Chương 185, thất thải. Triệu thần che cùng với chính mình cái chắn nói, bích nhãn muội tử a, ngươi dường như quên mất bản vương tồn tại chứ. Triệu thần lời nói, thanh âm rất nhạt, nhưng là lại làm cho tất cả mọi người đồng loạt lui về sau một bước. Thế nhưng sau đó, giết đồng trác Chu Du lời nói lạnh như băng truyền đến. Nghe được câu này, mọi người sững sờ, sau đó phản ứng kịp, hiện tại đồng trác cùng điều thủy hệ nờ đều mất đi năng lực phản kháng. Chỉ cần nhất cái tiểu binh, đi qua có thể giết chết hai cái này không còn sức đánh trả chút nào cường giả kinh thiên. Cơ hội tới đây là giết chết đồng trác cơ hội tốt nhất. Tất cả mọi người tâm lý đều không hẹn mà cùng mà nổi lên cái ý nghĩ này. Mọi người cùng kêu lên giống to hơn, đao thương ra khỏi vỏ, liều mạng hướng về đồng trác lướt đi. Thế nhưng Lữ Bố cũng là vào giờ khắc này tiểu thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên, long chi nghịch lân, chạm vào chết ngay lập tức. Lữ Bố còn nhớ rõ ở hạ giới thời điểm, triệu thần xung quanh giận dữ vì hồng nhan chẳng cảnh. Không, không muốn A biết rõ triệu thần mạnh mẽ và tính nết lưu A đấu cũng là vội vàng ngăn lại mọi người. Thế nhưng đã bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu mọi người nơi nào còn có thể nghe lọt hai triệu thần hơi đứng dậy, trong tay bích huyết du long kích xuất ra. Đỉnh đầu, một quang hoa nở rộ. Chói mắt bảo thạch sắc quả thực sáng mù mọi người thái hợp kim mắt chó. Nhưng mà, theo phía sau phát sinh sự tình, hoàn toàn làm cho mọi người kinh hoàng chỉ thấy nguyên bản sáng chói bảo thạch sắc quang mang ở nổi bật nhất một khắc kia, biến thành thất thải nhan sắc. Kim khẩu ngọc nôn. Bốn cái thất thải sắc đại tự xuất hiện ở triệu thần đỉnh đầu, sau đó đầu nhập vào triệu thần trong cơ thể. Thất thải sắc võ tướng kỹ tất cả mọi người không thể tin được nhìn triệu thần. Càng tuyến giả chết theo triệu thần lời nói, một cái vết rách xuất hiện ở chiến trường chô giao giới. Trong nháy mắt, những thứ kia bị phân chia ở vết rách triệu thần bên này đông nô quân, toàn bộ thần kỳ tử vong. Gia Cát Lượng lúc này đi tới triệu thần trước mặt nhìn triệu thần nói, đại vương, không nên quên đại vương bằng lòng sáng nói, muốn cho sáng tỷ muội đều giải tỏa triệu thần nói cho Gia Cát Lượng tỷ muội một ít giải tỏa điều kiện. Trong đó, thì có một ít muội tử ở xích bích giải tỏa. Mà thôi triệu thần phất tay, tản đi kim khẩu ngọc nôn. Mà ở triệu thần làm điều này thời điểm, Đông Nô đúng là thực hành chính mình khác một cái kế hoạch đối phó Hồng Bạch Hồ Ly. Chỉ thấy đông đảo quang hoa thoáng hiện, từng tiếng uống phá, một đoàn quân sư loạn thành nhất đoàn, thỉnh thoảng có người ngã ngồi xuống đất, từng ngụm thở dốc, sắc mặt tái nhợt quân sư nhóm mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, dùng còn sống cái kia một chút tinh lực liều mạng phô hiện sự tồn tại của mình. Quân sư giữa đánh nhau chết sống cùng võ tướng đánh nhau chết sống hoàn toàn bất đồng, hai cái võ tướng kình chống nhau, coi như là hoàng kim sắc chống lại hắc thiết sắc, cũng hầu như được đánh lên vài cái hiệp tài trí tính ra thắng bại, muốn là đồng cấp thực lực tương đương võ tướng chống lại, vậy thì thật là đánh buổi sáng cũng không phân được thắng bại. Cho nên võ tướng giữa chiến đấu hoa lệ hơn nữa đặc sắc, thời gian kéo dài trường, trong thời gian ngắn nhìn không thấy thắng bại. Nhưng quân sư giữa chiến đấu, vậy thì thật là chuyện trong nháy mắt. Ngươi phát quang, ta uống phá, ta phát quang, ngươi uống phá, quân sư kỹ có hiệu lực chính là như vậy trong nháy mắt, phá giải cũng chỉ cần trong nháy mắt, uy lực đại, diện tích quảng, một khi bị phá giải, tinh lực tổn hao cũng vô cùng đại, trong đó hung hiểm thậm chí so với võ tướng đối với chiến còn muốn càng tốt hơn. Trên bình đài, trên thuyền, quân sự chung đã có mấy mười tên quân sư ngã xuống, Tiểu Tư Thứ, Ngụy Du, Trần Khuê, Kinh Cảng, Kinh Lương, Điền Phong. Tuân Úc, Tuân Du, Lô Túc, Gia Cát Cẩn, Ngu Phiên, Giới Tựa NG, Nô Phạm các loại song phương quân sư ở chỗ này trắng trợn tiêu hao riêng mình tinh lực. Ngay cả băng sơn mỹ nhân Chu Du tinh lực đều tiêu hao không ít, tuy là còn không đến mức ngã xuống, nhưng là dùng một tay đỡ thắt lưng nhẹ nhàng thở phì phò. Triệu thần đối với lần này không có quá phản ứng lớn, đối với triệu thần mà nói, kỳ thực quân sư kỹ so đấu ngược lại là thích hợp hơn triệu thần tâm ý. Không cần người chết, sau đó xét ở xong, còn dư lại phía kia một cái quân sư kỹ, giải quyết đối diện mà làm vì chủ yếu mục tiêu Hồng Bạch Hồ Ly, cho dù là luôn luôn yêu quý lông chim Hồng Hồ Ly cổ hủ đều bị hao hết hơn phân nửa tinh lực. Bệnh mỹ nhân cáo trắng Quách Gia bởi vì không có lời biếng, thì là ở từng nốn thở dốc, nàng đã hướng về phía Đông Ngô quân thử thăm dò sử dụng một lần quỷ mưu, không nghĩ tới cư nhiên bị Chu Du uống phá. May mắn hai người trí lực tương đương, Chu Du chỉ có thể miễn cưỡng phá hỏng quỷ mưu, lại không thể đối với Quách Gia tinh lực tạo thành bao nhiêu tiêu hao. Bởi người ngã xuống càng ngày càng nhiều, bay múa đầy trời ở quân sự bầu trời quân sư kỹ rốt cục tiêu tan ngừng lại. Một đám ăn mặc văn sĩ bảo các cô em một bên thở phì phò, vừa dùng con mắt chừng mắt đối diện quân sư, ngay cả cổ hủ cũng cảm giác được đầu có điểm ngất, sắc mặt vừa liếc một phần, đây là tinh lực lại tiêu hao một ít tạo thành. Nàng âm thầm đánh giá một cái, tinh lực của mình chí ít còn có 3 thành vô dụng, kỳ thực còn có thể chống đỡ xuống phía dưới, thế nhưng cổ hồ ly là rất yêu quý tự thân, trong lòng nàng thầm nghĩ, liều mạng đến nước này, cũng không xê xích gì nhiều, ngược lại cuối cùng cũng phải cần đại vương tới phân thắng thua. Một giây sau, cổ hồ ly giả ra nhu nhược vô lực dáng vẻ, tự tay phủ ở lồng ngực của mình, chậm rãi ngược lại xuống phía dưới. Lần này, trên chiến trường còn có thể đứng quân sư, cũng chỉ còn lại có đồng chắc quân cao trắng Quách Gia cùng Giang Đông quân băng sơn mỹ nhân Chu Du. Cổ hủ, không muốn cho bản vương lắp ráp, bắt đầu đến giúp đỡ Gia Gia, Gia Gia thân thể không là rất tốt, Triệu Thần nói như thế. Nghe được Triệu Thần lời nói, cổ hủ bất đắc dĩ, đang muốn thời điểm xuất thủ, lại nghe được Quách Gia nói, đại vương, hay là đang các loại, ta phỏng chừng đối diện có hậu thủ được rồi. Triệu Thần nhìn Chu Du nói, Chu Du trí tuệ cũng quả thật không tệ. Sau đó, Quách Gia chứng kiến Chu Du tinh lực gần hao hết, cũng là thuận thế làm bộ đã tiêu hao hết tinh lực. Sau đó chứng kiến Quách Gia yếu đuối ở Triệu Thần trong lòng, băng sơn mỹ nhân nhãn quang lưu chuyển. Cơ hội rốt cuộc đã tới, ta Giang Đông phải thắng một trận. Băng sơn mỹ nhân thanh âm lạnh lùng cư nhiên run rẩy, nàng quay đầu, hướng về phía đứng sau lưng Lục Tốn lớn tiếng quát lệnh nói, ngươi nên xuất thủ, tinh lực của nàng tổn hao cũng không nhỏ. Một câu nói này nửa câu đầu thanh âm rất đại, nhưng nửa câu sau lại có điểm khẳng khàn, hô lên cửa sau đó, băng sơn mỹ nhân thân thể mềm nhũn, kém chút chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Ở tất cả quân sư chung, Chu Du là cùng cổ hồ ly liều mạng nhiều nhất một cái, vì vậy tiêu hao tự nhiên khủng bố. Chẳng qua nàng tâm lý nhưng bây giờ tràn đầy vui sướng, rốt cuộc phải thắng, ha ha, quân địch không có quân sư, quân ta còn ẩn giấu Lục Tốn cái chuôi này hòa đây, hiện tại nên đốt các ngươi nhất thống khoái thời điểm. Chu Du cũng không biết Triệu Thần phương diện kia đối với hỏa công cường liệt đề phòng, có thể nói, Chu Du phương diện dùng cứng rắn công phương pháp, đều so với dùng hỏa công tốt, xích bích chi chiến, hỏa công, hai cái này đã bị Triệu Thần dưới đáy lòng đề phòng lại đề phòng, xác suất thành công, hầu như là số 0. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 398.